Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 527, chương 37, cô lầu ác đấu. 1. Đỗ Chí Huân nói, bất kể như thế nào, chúng ta muốn mở ra khắp thành Lùng Bát, tại hắn xa lưới trước đối với hắn muốn ngàn vạn đề phòng. Bây giờ hắn đã đồ cùng trụy kiến, tùy thì cũng có thể phát động không tưởng được tập kích. Đỗ Chí Huân chú trọng nhắc nhở Trương Hân Nhiên, đặc biệt là ngươi và người nhà ngươi, tùy thì cũng gặp nguy hiểm. Ta đề nghị các ngươi mấy ngày gần đây ngụ ở điều tra hình sự cục. Ta sẽ an bài cho các ngươi chỗ ở, vậy thì nhờ các ngươi. Đỗ cảnh quan, bây giờ Trương Hân Nhiên hoàn toàn lệ thuộc vào cảnh sát. Đỗ Chí Huân nói nàng cũng nói gì nghe nấy. Há, nữ nhi của ta nhanh tan học. Bây giờ ta đi đón nàng tới. Ta phái một người đi chung với ngươi. Đỗ Chí Huân kêu Niên Tiểu Quang, người phụ trách bảo hộ bọn họ mẹ con an toàn. Nếu như phát hiện người khả nghi, lập tức theo chúng ta liên lạc. Trình Phi có thể liền mai phục ở Trương Hân Nhiên mẹ con thường ngày địa phương hoạt động. Ngươi cần phải chú ý. Niên Tiểu Quang nuốt nước miếng. Vốn là liền có chút lẩm bẩm, để cho Đỗ Chí Huân vừa nói như vậy, tâm lý càng không quá mức. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi Đỗ Chí Huân. Tổ trưởng, đánh với ngươi nghe cái chuyện này. Chuyện gì? Này Ngụy gia hai huynh đệ có phải hay không là chỉ đối với nữ nhân hạ thủ? Đối với nam nhân không có hứng thú. Đỗ Chí Huân cau mày một cái. Ngày trước nhiều người như vậy mặt giáo huấn Niên Tiểu Quang cũng không tốt lắm. Nhưng là để cho người ngoài thấy. Còn tưởng rằng đặc án tổ cũng nhát gan như vậy sợ phiền phức đây. Quách Dung Dung cười nói với Niên Tiểu Quang. Yên tâm đi. Trình Phi coi như muốn xuống tay với ngươi cũng phải cân nhắc một chút. Ngươi này một thân thịt, có thể cắt ra 6.000 khối. Nếu là hắn xuống tay với ngươi, vậy cũng không cần liên quan xa cách quang cắt ngươi. Ai, ngươi có ý gì, ngươi có bản lãnh đi. Niên Tiểu Quang trên mặt rất không nén giận được. Hay là để cho ta đi cho. Trương Duệ xung phong nhận việc, nói với Đỗ Chí Huân. Thấy Đỗ Chí Huân có chút do dự, Trương Duệ nói, yên tâm đi, đừng nhìn ta lớn tuổi chút, nếu thật là quyết tâm nhi, chưa chắc so với các ngươi những người tuổi trẻ này kém. Ta cũng vậy làm nhanh 30 cảnh sát hình sự đâu rồi. Cái gì tình cảnh chưa thấy qua, lại nói, hắn dừng một chút, Ngụy Lượng chân chính phải đối phó người là ta, nếu như hắn nhìn thấy ta. Hẳn cũng sẽ không đối với con gái ta cùng tôn nữ có ý đồ gì rồi. Đỗ Chí Huân còn muốn khuyên. Trương Duệ cướp ở trước mặt hắn nói. Đinh Y Sinh mới vừa rồi kia một phen cho ta rất lớn xúc động. Hồi tưởng lại bất kể là Nam Đại Bầm Thây án kiện còn là hôm nay vụ án. Vốn là đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bất kể ai đúng ai sai. Nếu như có thể, ta càng muốn đích thân đến kết. Lời nói cũng nói đến nước này, Đỗ Chí Huân cũng sẽ không khuyên, dặn dò Trương Duệ nhất định phải cẩn thận. Trương Duệ gật đầu một cái, đem súng ngắn lớp vải lót đàn cũng lấp đầy, với con gái Trương Hân Nhiên cùng rời đi rồi điều tra hình sự cục. Dục Hoa Trung học, tan học thời gian, phía ngoài cửa trường trước thời gian chờ không ít ra trường. Cứ việc hài tử lên một lượt trung học cơ sở rồi. Vẫn có không ít gia trưởng, nhất là nữ sinh gia trưởng, mỗi ngày đều tới đón đưa hài tử. Sắc mặt của Trương Duệ ngưng trọng đứng ở trong đám người. Cảnh giác lưu ý chung quanh hết thảy. Lẽ thường mà nói, tội phạm sẽ không chọn ở thời điểm này động thủ. Bất quá Ngụy Lượng chính là một không theo lẽ thường xuất bài nhân. Trương Duệ phải đem hết thảy khả năng nghĩ đến nguy hiểm cũng cân nhắc ở bên trong. Trương Hân Nhiên liền đứng cách hắn không tới 3 đến 4 mét địa phương. Nóng nảy chờ đợi Đặng Dai Dai. Lúc này nàng điện thoại di động reo. Trương Hân Nhiên một nhìn số điện thoại gọi đến. Không khỏi sửng sốt một chút. Lại là trượng phu Đặng Trạch Minh. từ hai tình cảm cá nhân tan vỡ sau đó, bọn họ liền cực ít thông điện thoại. Trương Hân Nhiên cũng không nhớ lần trước Đặng Trạch Minh gọi điện thoại cho nàng là từ lúc nào rồi. Nàng nhìn cha một cái, do dự một chút, nghe điện thoại, lạnh như băng hỏi, có chuyện gì? Lão, lão bà, bây giờ thuận lợi nói chuyện sao? Điện thoại di động đầu kia truyền đến giọng nói của Đặng Trạch Minh. Trương Hân Nhiên kinh ngạc hơn rồi, thật là có chút không tin tưởng lỗ tai mình. Đặng Trạch Minh lại gọi nàng, lão bà, hôm nay rốt cuộc đây là thế nào? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Trương Hân Nhiên vẫn lạnh như băng nói, ngươi bây giờ có thể hay không lập tức về nhà một chuyến? Ta ở nơi này chờ ngươi, ngươi muốn nói cái gì liền ở trong điện thoại nói đi. Không cần thế nào cũng phải về nhà, nếu như là ký giấy ly dị, vậy ngươi sẽ đưa đến điều tra hình sự cục đi, ta ở nơi đó chờ ngươi. Không, ngươi đừng hiểu lầm, ta không với ngươi nói ly hôn sự tình, là chuyện khác, rất trọng yếu, ngươi nhất định phải tự mình trở lại một chuyến, ta chỉ tin tưởng ngươi, ngươi đem ta làm hồ đồ, chờ một lát đi, ta theo cha ta đang ở Dai Dai trường học tiếp nàng tan học. Một hồi chúng ta sẽ đi qua. Không được, chỉ có thể ngươi với hài tử đến. Chuyện này không thể để cho Trương Duệ biết. Ai, ngươi rốt cuộc lại muốn làm cái gì? Đặng Trạch Minh, lão bà, xin ngươi tin tưởng ta. Ta biết ta làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi hận ta oán ta đều đúng. Nhưng là lần này, ta là thành tâm thật ý. Ta có rất đồ trọng yếu phải cho ngươi và hài tử. Thứ gì? Đang lúc ấy thì Trương Duệ nhẹ đụng nhẹ Trương Hân Nhiên. Trương Hân Nhiên phát hiện sắc mặt phụ thân âm trầm, còn tưởng rằng hắn nghe được chính mình với Đặng Trạch Minh thông điện thoại. Có chút hoảng, ba, ta theo. Trương Duệ cũng không tâm tư nghe nàng nói cái gì, thấp giọng nói, một hồi ngươi với Dai Dai liền ở cửa sân trường chờ ta. Nơi nào cũng không cần đi, rất nhanh thì ta trở lại. Ồ, Trương Duệ không thời gian nói thêm cái gì, xuyên qua đám người đi ra ngoài. Trương Hân Nhiên cái gì cũng không thấy, nhưng nàng bản năng cảm giác có phiền toái. Chẳng lẽ cha phát hiện Trình Phi? Nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là nhân, nhìn đều không khác mấy, căn bản không phân biệt được ai hơn giống như Trình Phi. Bên đầu điện thoại kia Đặng Trạch Minh thập phần nóng nảy, thúc giục Trương Hân Nhiên, lão bà, ngươi có hay không ở hãy nghe ta nói, nhanh lên một chút tới, ta ở nhà chờ ngươi. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi ở nhà, ngươi cũng không có chìa khóa à, ngươi thế nào vào nhà? Ai nha, ta lại xứng một cái chìa khóa, này đều không phải là mấu chốt. Ngươi vội vàng tới, chúng ta phải dành thời gian. Rốt cuộc muốn làm gì? Không thể trong điện thoại nói rõ ràng sao? Ngươi nói ngươi có đồ trọng yếu cho chúng ta. Là vật gì? Đặng Trạch Minh trầm mặc mấy giây. Tiền, tiền, một số tiền lớn, nhiều đến ngươi không tưởng tượng nổi. Tóm lại ngươi mau mang con gái đến đây đi. Ta ai cũng không tin, chỉ tin tưởng ngươi, ai cũng không tin. Trương Hân Nhiên mơ hồ cảm giác Đặng Trạch Minh trong lời nói có lời. Con muốn hỏi kỹ, con gái Đặng Dai Dai này thời điểm đã xảy ra rồi. Trương Hân Nhiên muốn tìm cha thương lượng một chút, nhưng là Trương Duệ vẫn chưa về. Thế nào mẹ, có trở về hay không ra nha? Với ai thông điện thoại đây? Đặng Dai Dai chờ không nhịn được. Hả, về nhà. Trương Hân Nhiên lái xe mang theo con gái về trước ra. Muốn trước với Đặng Trạch Minh thấy một mặt lại nói. Hắn nói cái gì trong nhà có một số tiền lớn là chuyện gì xảy ra? Trương Hân Nhiên cho tới bây giờ cũng không biết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.